Thái cổ cuồng ma, chương 235, âm dương cốt, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thân là ân gia thiếu tộc, ấn dương không phụ sự mong đợi của mọi người, kích thích ra ba loại ngoại tộc huyết mạch lực lượng. Ở Đại Ma Thiên Trong có thể làm được một điểm này người như Phượng Mao Lân Giác. Ba loại huyết mạch lực lượng mang đến thể xác lột xác. Khiến cho ân dương đối với thân thể phá lệ tự tin. Nếu thật chính vận dụng toàn lực, có thể ngăn cản mình cũng chỉ có chuyên về một môn thể xác La Bá Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ... Tần Vũ trong cơ thể bộc phát ra lực lượng làm ân dương kinh hãi vạn phần. Cổ lực lượng này so với hắn đều không kém chút nào. Cái này làm cho ân dương không thể nào tiếp thu được. Lý Hữu Tài bất quá kích thích nhai tí. Huyền Vũ huyết mạch mà hắn kích thích nhai tí. Huyền Vũ vượn cổ ba loại huyết mạch. Chỉ từ huyết mạch đi lên nói. Chính mình lực lượng đủ để áp chế Lý Hữu Tài. Chớ nói chi là đây là lấy lực lượng danh hiệu vượn cổ huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Lý Hữu Tài lực lượng là cần gì phải cường đại như thế? Ở ân dương khiếp sợ lúc, Tần Vũ giống như chỉ giận dữ mãnh thú. Hoàn toàn kích thích ra nhai tí. Huyền Vũ huyết mạch sau. Tần Vũ thân thể bất kể là lực lượng hay là phòng ngự cũng tăng lên trên diện rộng. Lúc này hắn tuy chỉ là vận dụng khí huyết biến, nhưng thực lực tổng hợp tương đương với bước vào phong ma biến hóa. Trong nháy mắt, có thể đánh ra 23 quyền. Vạn tầng lực đạt tới thập tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Tần Vũ đối với vạn tầng lực đã sớm thuần lò lửa xanh. Bất kỳ một cái động tác nào cũng có thể bộc phát ra vạn tầng lực. Cho nên, hắn đơn giản đụng một cái. Lại hàm chứa thập tầng vạn tầng lực. Lực bộc phát coi như là kia hắc báo cũng khó có thể chịu đựng. Huống chi ân dương. Không đợi ân dương phục hồi tinh thần lại. Tần Vũ hữu quyền bộc phát ra bốn thải quang mang tạo thành cuồng bạo quyền mang hung mãnh đập về phía ân dương. Bởi vì bàn tay phải ấn duyên cớ, mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng lần nữa tăng lên, tương đương với mỗi một quyền cũng hàm chứa thập nhất tầng vạn tầng lực. Mỗi một quyền kích ra cũng có thể làm không gian hiện lên nứt nẻ văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà trong nháy mắt 23 quyền kích ra tạo thành vết nứt không gian chồng lên nhau đồng thời. Làm cho người ta một cổ cảm giác chấn động, là một quyền lực có thể vỡ vụn không gian. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ công kích hung hãn vô cùng, dâng trào lực lượng uyển như từng đợt sóng tràn vào ân dương trong cơ thể. Mà ân dương áo quần toàn bộ bị chấn bể, lộ ra một món ám kim chiến giáp, là gặp Tần Vũ điên cuồng tấn công. Ám kim chiến giáp chán sáng lên, ngăn cản Tần Vũ điên cuồng tấn công đánh mạnh. Nhưng Tần Vũ cũng không có bởi vì chiến giáp này mà dừng lại công kích. Ngược lại công kích càng phát ra cuồng mãnh đứng lên, coi như không cách nào công phá chiến giáp này phòng ngự. Nhưng đưa tới lực chấn động cũng đủ ân dương ăn một bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng như Tần Vũ suy nghĩ. Lúc này ân dương bị chấn choáng váng đầu ù tai. Chiến giáp mặc dù đem Tần Vũ tuyệt đại đa số lực đạo toàn bộ hóa giải. Có thể trong đó lực phản chấn làm ân dương khí huyết sôi sùng sục. Dưới sự sợ hãi, ân dương sử dụng một cây phất trần. Phất trần tay cầm đen nhánh. Trần đuôi bạch như tuyết. Nhưng quỷ dị là phất trần trần đuôi tản ra ánh sáng màu đen. Mà màu đen tay cầm lại tản ra ánh sáng màu trắng. Là âm dương giao dung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chỗ này vật đánh ra đang lúc. Tần Vũ chỉ cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Thân thể của hắn nhanh mạnh di động. Lần nữa hiện lên cũng là bên ngoài hơn 10 trượng. Hôm nay không giết ngươi. Ta Ân Dương thề không làm người. Đè xuống trong cổ họng ngọt tiên huyết. Ân Dương diện mục dữ tợn. Hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị một cái thiên nhân cảnh sơ kỳ người ép đánh ra thứ tiên binh. Càng không có nghĩ tới để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng thân thể lại không chịu được như vậy một đòn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ tiên binh, Tần Vũ hai mắt híp lại, cảm nhận được kia phất trần phát ra khí tức cường đại. Không khỏi thở dài, thân là Ân gia thiếu tộc. Ân Dương trên người không biết có bao nhiêu bảo bối. Trên người ám kim chiến giáp bèn nói khí. Mà bây giờ lại tùy ý xuất ra một món thứ tiên binh. Cái này làm cho Tần Vũ hâm mộ sau khi. Này sinh thôi ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ không lùi. Đây chẳng phải là ngu xuẩn. Không nói trước Ân Dương trên người còn có bao nhiêu kiếm phù. Ấn phù. Coi như là trên người hắn kia ám kim chiến giáp, đã không phải là mình có thể công phá. Bây giờ, lại toát ra cái thứ tiên binh. Bộ này làm sao còn đánh xuống? Thì ra là như vậy. Nguyên lai đường đường Ân gia thiếu tộc giao chiến đều là dựa vào ngoại lực. Đạo khí cấp bậc chiến giáp. Thứ tiên binh, Ân gia thiếu tộc coi là thật đại thủ bút A. Tần Vũ cười lạnh nói. Thù oán đã kết. Tần Vũ cũng không tính bỏ qua cho Ân Dương. Ân Dương tuyệt đối là có thù tất báo người. Một khi rời đi Thiên Cương Tháp, tất sẽ đuổi giết chính mình. Cho nên, chẳng ở nơi này Thiên Cương trong tháp đưa hắn chém chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Tần Vũ nghĩ tưởng kích xuống Ân Dương. Nhìn có thể hay không khiến cho hắn cởi xuống chiến giáp. Thu hồi thứ tiên binh cùng mình công bình đánh một trận. Nhưng Tần Vũ đánh giá thấp Ân Dương lúc này muốn giết hắn tin. Lúc này Ân Dương trong đầu chỉ có đem Tần Vũ nghiền xương thành cho một cái ý niệm. Về phần dùng phương pháp gì, hắn đều không thèm để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Tần Vũ lời nói, hắn làm như không nghe, giơ tay phải lên. Trong tay phất trần bộc phát ra chói mắt trắng đen ánh sáng. Khí hướng vân tiêu, tràn ngập uy thế có thể vắt ngang tinh hà, toái nứt thiên địa, cảm nhận được phất trần bùng nổ uy áp kinh khủng. Tần Vũ tê cả da đầu, cơ hồ dù muốn hay không, xoay người liền chạy. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng còn không có tự phụ đến có thể ngăn cản thứ tiên binh mức độ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Dương, nếu không muốn bị toàn bộ đệ lục tầng hung thú để mắt tới liền cho ta thu hồi công kích. Vừa chạy Tần Vũ bên tức giận hét. Tâm lý nóng nảy không dứt. Hắn mặc dù không biết Ân Dương có thể phát huy ra phất trần mấy thành uy lực. Nhưng bất kể mấy thành, Tần Vũ cũng không muốn thử. Cho nên, dưới sự bất đắc dĩ. Bức bách Ân Dương dừng tay. Ân Dương mặc dù hận không được đem Tần Vũ ngũ mã phân thây, nhưng cũng không có mất lý trí. Nghe được Tần Vũ lời nói, Ân Dương tâm lý kịch liệt giật mình. Hơn một tháng thật sự việc trải qua cơ hồ thành hắn ác mộng. Liên tưởng đệ lục tầng, Ân Dương dù muốn hay không liền thu hồi công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận ra được Ân Dương nhanh chóng sẽ công kích, Tần Vũ giật mình, không nghĩ tới hắn lại sẽ kiêng kỵ đến trình độ như vậy. Xem ra từ đệ ngũ tầng đến đệ lục tầng việc trải qua chứ gặp nhiều trắc trở. Chờ một chút, đây có phải hay không ý nghĩa Ân Dương không sai biệt lắm hao hết trên người lá bùa. Thậm chí đạo khí, hồi tưởng mở mắt ra lúc, Ân Dương bộ dáng chật vật. Tần Vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng. Ân Dương thực lực mặc dù không tệ. Thiên nhân cảnh cơ hồ không người có thể địch. Nhưng đối mặt khấu đạo cảnh. Đạo cảnh hung thú. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực như con kiến hôi. Mà hắn vừa không có như man thiên thuật mạnh mẽ như vậy đại ẩn hơi thở thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn có thể từ đệ ngũ tầng đến đệ lục tầng. Toàn bộ dựa vào là ấn phù, phòng ngự đạo khí. Nếu thật sự là như thế, cũng không biết Ân Dương trên người còn dư lại bao nhiêu ấn phù, bao nhiêu phòng ngự đạo khí. Tần Vũ trong đầu cấp tốc vận chuyển. Hồi tưởng Ân Dương mặc dù giận dữ, nhưng từ đầu tới cuối đều không xuất ra ấn phù đến xem. Sợ rằng, trên người lá bùa hẳn không nhiều. Thậm chí ngay cả phòng ngự đạo khí cũng không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không kìm lòng được liên quan liếm liếm môi. Tâm thần bao phủ Ân Dương phất trần. Trong lòng không khỏi động tham ý. Đây chính là thứ tiên binh a, có thể nhường cho Tần Vũ lo âu là. Ân Dương trên người cũng có thứ tiên khí. Có thể thấy Âm Dương đạo quân đối với hắn coi trọng trình độ. Một khi đánh chết, Âm Dương đạo quân sẽ xuất thủ xóa bỏ chính mình. Nếu chính mình thật là khóc lão nhân đệ tử, Tần Vũ cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Nhưng hắn đệ tử này là Mạc Tu Hữu. Thời khắc mấu chốt khóc lão nhân có thể hay không hiện thân cũng là cái vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trận pháp này không chịu nổi cường đại công kích. Một khi công phá, chúng ta trừ buông tha khảo hạch liền khác không có đường lui. Tần Vũ sấn nhiệt đả thiết nói. Ấn Dương sắc mặt âm tình bất định. Đúng như Tần Vũ suy đoán như vậy. Từ đệ ngũ tầng đến thứ sáu hắn chuẩn bị lá bùa cũng còn dư lại không có mấy. Mà trước cùng Ma Thanh Phong đánh một trận, càng làm cho Ân Dương trên người lá bùa thấy đáy. Đây cũng là tại sao hắn không có xuất ra lá bùa tới chém chết Tần Vũ. Hiện tại hắn không phải là có thể không cầm sẽ không cầm, mà là căn bản không mấy cái. Lấy cái gì cầm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tần Vũ lại nói, có được hay không là trời cương. Đối với ta mà nói đảo không trọng yếu, nhiều nhất liền là có chút phiền phức chuyện trên người. Nhưng có sư tôn ta ở, bọn họ cũng không dám làm gì ta. Mà ngươi không giống nhau, thân là Ân gia thiếu tộc, Ân gia nổi trội nhất người. Nếu không trở thành thiên cương, chỉ sợ sẽ tao hắn người chê cười. Nếu như có thể, không bằng chúng ta đồng thời hóa địch thành bạn, cùng đi trước. Một người bị treo, nâng, càng cao, như vậy hắn thành tựu nhất định phải đạt tới tương ứng độ cao đó. Nếu không, chỉ có thể bị người lời ong tiếng ve, mà Ân Dương ở Ân gia địa vị. Tần Vũ cũng có thật sự biết, từ trên người hắn mang ấn phù, thứ tiên binh đến xem, thân là Ân gia duy nhất thiếu tộc hắn, sợ rằng càng muốn chứng minh chính mình. Cho nên tam thập lục thiên cương đối với hắn cũng rất trọng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật, Tần Vũ đối với Ân Dương sát tâm cũng không vì kia phất trần mà yếu bớt. Ngược lại nồng hơn, lúc này hắn còn đang do dự. Còn đang cân nhắc chém chết Ân Dương hậu quả. Nhưng tiếp đó, trục hoang một câu nói. Để cho Tần Vũ do dự không còn sót lại chút gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, bên trong cơ thể chắc có căn âm dương cốt. Ngươi nếu lấy được, có thể cho ngươi luyện hóa minh lôi châu. Hơn nữa, trên tay hắn vật phi phàm. Nếu như có thể đoạt lại, ngươi còn sống rời đi tháp này tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Trục Hoàng suy yếu nói. Hắn ngược lại không phải vì Tần Vũ lo nghĩ, mà là chính hắn lo nghĩ a, hắn bây giờ đã tiến vào trạng thái suy yếu. Coi như Tần Vũ gặp phải nguy hiểm, hắn cũng không có năng lực làm. Cho nên, nếu có thể để cho Tần Vũ thực lực tăng lên, chính là để cho chính hắn có bảo đảm. Âm dương cốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đôi mắt sâu bên trong nổ bắn ra tham lam ánh sáng. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.